Thiên tài trẻ tuổi dễ bị lây nhiễm cảm xúc, nên vẫn giữ thái độ dè dặt đối với lời nói của Diệp Phong. Tuy nhiên, trong lòng ông lại rất hy vọng Diệp Phong có thể tranh đoạt top 3, vì điều đó sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc. Nhưng chuyện này thật sự quá khó khăn, khó như lên trời. Bao nhiêu năm qua, Hắc Ám Đế Quốc chưa từng xuất hiện một thiên tài đỉnh cấp nào có thể tranh đoạt top 3, thậm chí top 5 cũng chưa từng có, đúng lúc mọi người đang bàn tán. Những thiên tài trẻ tuổi từ các thế lực khác gần đó dường như nghe thấy lời của Diệp Phong, có kẻ không nhịn được cười lạnh nói, Diệp Phong này tuy mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở đây thôi, bởi vì tiếp theo hắn sẽ gặp phải những thiên tài đỉnh cấp của các thế lực lớn, đều là những siêu cấp thiên tài xếp hạng nhất hoặc nhì. Diệp Phong lần này thua chắc, không thể có vận may tốt như vậy mãi được. Nghe những lời châm chọc và cười lạnh xung quanh, Diệp Phong chỉ thản nhiên cười, chẳng buồn giải thích. Lúc này, một trận giao đấu nữa bắt đầu, sau trận này sẽ là cuộc tranh đoạt top 5. Vì vậy, tất cả mọi người đều vô cùng quan tâm đến trận đấu then chốt quyết định top 5 này, ai cũng mong chờ xem năm nay ai sẽ là những kỳ tài trẻ tuổi tranh đoạt vị trí cao nhất. Vị lão giả chủ trì trên võ đài lại một lần nữa cho hơn 10 vị thiên tài đã chiến thắng đến giờ trực tiếp lên đài bốc thăm. Lá thăm Diệp Phong rút được lại là số 1, điều đó có nghĩa là trong trận đấu then chốt này, chàng sẽ là người ra sân đầu tiên. Diệp Phong trong lòng cũng có chút mong đợi, không biết đối thủ của mình trong trận đấu quyết định top 5 này sẽ là ai. Lão giả chủ trì cất giọng, mời hai vị thiên tài cùng bốc được số 1 lên đài giao đấu. Diệp Phong cầm thẻ bài trong tay, lập tức bay lên võ đài. Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào cũng bay lên, đứng đối diện Diệp Phong. Hửm, Diệp Phong nhìn sang, ánh mắt lập tức sững sờ. Đối thủ của chàng trong trận này lại chính là Thái tử Xích Long Đế Quốc, Xích Cửu Thiên. Hắn cũng bốc được số 1. Thấy cảnh này, mọi người ở dưới lập tức xôi trào, bởi vì danh tiếng của Xích Cửu Thiên thực sự quá lớn, mặc dù hắn không phải là siêu cấp thiên tài số 1 của Xích Long Đế Quốc. Nhưng tuyệt đối có thể xếp thứ 2, hơn nữa thân phận lại là thái tử, tự nhiên mang trên mình hào quang khiến mọi người phải kính sợ. Có người lập tức không nhịn được nói, lần này Diệp Phong thua chắc rồi. Hắn đối mặt với Thái tử Xích Cửu Thiên. Tuyệt thế thiên kiêu thứ 2 đã thành danh từ lâu của Xích Long Đế Quốc chúng ta. Xích Cửu Thiên tuyệt đối có tư cách tranh đoạt top 5, trận này Diệp Phong chắc chắn sẽ bị loại, lúc này, Cổ Hải. Thiên tài thứ 5 của Xích Long Đế Quốc từng bị Diệp Phong đánh bại trong 1-2 chiêu, cũng lập tức kích động hét lớn từ khán đài, Thái tử Điện Hạ. Hãy trấn áp tên Diệp Phong này thật mạnh, rửa hận cho ta. Nhưng đột nhiên, ngay khoảnh khắc sau, dưới ánh mắt kinh ngạc đến muốn rớt tròng của vô số người. Xích Cửu Thiên chậm rãi nhìn Diệp Phong một cái, rồi đột nhiên cất tiếng, trận đấu này. Ta nhận thua, cái gì? Gần như ngay khi Xích Cửu Thiên vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Cả sân đấu lập tức chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Chuyện gì thế này? Vô số người đều trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Tĩnh lặng như chết, vào giờ phút này, toàn trường đều chìm trong một sự im lặng sâu sắc. Bởi vì không ai ngờ rằng, đường đường là Thái tử Xích Long Đế Quốc, Xích Cửu Thiên, lại trực tiếp nhận thua ngay tại chỗ. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngay cả những thiên tài đỉnh cấp xếp hạng nhất của các đại thế lực cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi Xích Cửu Thiên, với thân phận Thái tử và là siêu cấp thiên tài thứ 2 của Xích Long Đế Quốc, chỉ đứng sau Vũ Hóa Vương, luôn được mọi người kỳ vọng rất lớn. Ai cũng cho rằng hắn có tư cách tranh đoạt top 5, thậm chí là top 3. Có người còn hô hào từ xa, bảo Xích Cửu Thiên hãy trấn áp Diệp Phong ngay tại chỗ, để cho mọi người biết Xích Long Đế Quốc của họ mới là mạnh nhất. Nhưng không ai ngờ, Thái tử Xích Cửu Thiên lại trực tiếp nhận thua, trong chớp nhoáng này, đừng nói là quần chúng bình thường trên khán đài. Ngay cả các thành viên hoàng thất Xích Long Đế Quốc ngồi ở vị trí cao nhất, bao gồm cả các vị khách quý từ Hắc Ám Thần Đình, một trong 3 thánh địa của thế giới Hắc Ám, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị lão giả chủ trì đang bay lơ lửng trên không cũng lập tức ngạc nhiên hỏi, Thái tử Điện Hạ, ngài có nghiêm túc không? Không phải là đang đùa để khuấy động không khí đấy chứ? Xích Cửu Thiên liếc nhìn lão giả, khẽ gật đầu, đáp, ta không nói đùa, ta nói thật. Ta nhận thua, dứt lời, không đợi lão giả nói gì thêm, Xích Cửu Thiên đột nhiên nhìn Diệp Phong một cái, chậm rãi nói, ngươi càng ngày càng mạnh. Gần như ngay khi lời nói vừa dứt, Xích Cửu Thiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đã rời khỏi võ đài, quay trở lại khán đài. Thái tử Xích Long Đế Quốc, Xích Cửu Thiên, vậy mà thật sự nhận thua ngay tại chỗ. Lúc này, vô số người đều chìm trong sự ngạc nhiên sâu sắc. bởi vì không ai dám tưởng tượng, một tuyệt thế thiên kiêu lợi hại như Xích Cửu Thiên lại chủ động nhận thua trước mặt Diệp Phong, thậm chí còn không muốn động thủ. Tất cả mọi người đều lộ vẻ nghi vấn, không biết rốt cuộc là tại sao. Mà lúc này, Diệp Phong vẫn luôn biểu hiện vô cùng bình thản, đứng trên đài, lẳng lặng quan sát mọi chuyện mà không nói gì thêm. Bởi vì Diệp Phong không hề cảm thấy kỳ lạ trước lựa chọn của Xích Cửu Thiên. Trước đây, tại hoàng thành của Xích Long Đế Quốc, Diệp Phong đã đánh bại vị thái tử này, hơn nữa còn trấn áp ngay tại chỗ. Bây giờ tu vi của chàng lại đột phá nhiều như vậy, Xích Cửu Thiên tự nhiên có thể cảm nhận được, nên hắn biết mình không thể nào là đối thủ của Diệp Phong. Chi bằng nhận thua ngay tại chỗ, tránh để lúc giao đấu bị Diệp Phong đánh bại sẽ rất mất mặt. Mọi người lúc này không hề biết rằng, Diệp Phong đã sớm trấn áp và đánh bại hoàn toàn Xích Cửu Thiên tại hoàng thành trước đại hội võ đạo, đó mới là lý do khiến hắn chủ động nhận thua. Vì thế, trong chớp nhoáng, cả sân đấu đều sôi trào, mọi người bàn tán xôn xao, không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Cùng lúc đó, các đệ nhất thiên tài hàng đầu của các đại thế lực cũng bắt đầu chú ý đặc biệt đến Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong từ trước đến nay đều không có tiếng tăm, nhưng lại đi một mạch đến tận bây giờ trong đại hội võ đạo, gần như đều với tư thế toàn thắng. Thậm chí bây giờ còn có thể trực tiếp tiến vào vòng tranh top 5, điều này thực sự khiến mọi người không thể ngờ tới. Hắc Ám Đế Quốc đã sản sinh ra một con hắc mã lớn như vậy, một mạch xông đến tận bây giờ. Từ vô danh đến được toàn trường chú ý, thật sự không thể tin nổi, quả thực là một câu chuyện truyền kỳ. Lúc này, lão giả chủ trì thấy Xích Cửu Thiên đã thật sự rời khỏi võ đài, đành bất đắc dĩ thở dài một hơi, tuyên bố, trận giao đấu này, Diệp Phong đến từ Hắc Ám Đế Quốc thắng. Ngay lập tức, trên khán đài, các thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Đế Quốc đã hưng phấn reo hò, Diệp Phong sư huynh, huynh lợi hại quá. Lão nhân dẫn đoàn của Hắc Ám Đế Quốc cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ một tuyệt thế thiên kiêu cao ngạo như Thái tử Xích Long Đế Quốc lại nhận thua ngay tại chỗ như vậy, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải Xích Cửu Thiên là Thái tử Xích Long Đế Quốc với thân phận tôn quý, lão nhân dẫn đoàn thậm chí đã không nhịn được mà nghi ngờ rằng có phải Diệp Phong đã ngầm hối lộ đối thủ hay không. Nhưng đối thủ lần này là thái tử, tuyệt đối không có khả năng bị mua chuộc. Lúc này, Diệp Phong từ võ đài đi xuống, không quan tâm đến vô số ánh mắt quan tâm và lời bàn tán xung quanh, chỉ bình thản ngồi vào chỗ của mình, chờ đợi vòng tranh top 5 tiếp theo. Lão giả chủ trì trên võ đài tiếp tục tuyên bố trận đấu tiếp theo. Quả nhiên không ngoài dự đoán của mọi người, những người chiến thắng gần như đều là các siêu cấp thiên tài xếp hạng nhất đã thành danh từ lâu của các đại thế lực. Đó là Huyết Vô Nhai của Huyết Ma Nhất Tộc, Tiêu Thiên Thương của Vạn Ma Giáo, Thái Tử Ma Vô Đạo của Cự Ma Đế Quốc và Vũ Hóa Vương của Xích Long Đế Quốc. Bốn người họ, cùng với Diệp Phong, người đã thắng trận đầu tiên, tổng cộng là 5 người, 5 vị tuyệt thế thiên tài đỉnh cấp, sẽ tranh đoạt top 3. Lúc này, toàn trường đều vạn phần mong đợi, không biết ai mới là kẻ mạnh nhất. Lão giả chủ trì liền cho 5 người chiến thắng cuối cùng tập trung trên võ đài, sau đó lấy ra một chiếc gương. Nói, các ngươi tổng cộng có 5 người, nhưng chỉ cần giao đấu 2 trận là có thể chọn ra top 3. Tức là, 5 người các ngươi bây giờ cùng nhau bốc thăm, sau đó đấu cặp, một người được miễn đấu sẽ trực tiếp tiến vào top 3, không cần phải giao đấu nữa. Cái gì? Nghe lão giả chủ trì nói vậy, không ít người xung quanh lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ việc lựa chọn top 3 cuối cùng lại có một người may mắn không cần giao đấu, chỉ cần xem bốn người kia đấu với nhau. Mọi người bắt đầu bốc thăm, Huyết Vô Nhai của Huyết Ma Nhất Tộc lên tiếng, ta rút được số 1. Dứt lời, Thái tử Cự Ma Đế Quốc, Ma Vô Đạo, cũng chậm rãi nói, ta cũng rút được số 1. Xem ra giữa chúng ta và Huyết Vô Nhai sẽ có một trận chiến, Huyết Vô Nhai nhếch mép cười, tốt. Ta sẽ xem thử đệ nhất thiên tài của Cự Ma Đế Quốc các ngươi rốt cuộc đã tu luyện Cự Ma Thần Quyết đến trình độ nào. Xem thần thông vô hạn huyết hải của Huyết Ma Nhất Tộc ta có thể đánh bại Cự Ma Bất Hoại Thể của ngươi không. Lúc này, đệ nhất thiên tài của Vạn Ma Giáo, Tiêu Thiên Thương, cũng đột nhiên lên tiếng, ta rút được số 2. Dứt lời, Vũ Hóa Vương, vị thân vương trẻ tuổi nhất của Xích Long Đế Quốc, cũng là em trai út của Hoàng đế hiện tại, chậm rãi nói, ta cũng rút được số 2. Rõ ràng, giữa Tiêu Thiên Thương của Vạn Ma Giáo và Vũ Hóa Vương của Xích Long Đế Quốc sẽ diễn ra trận đấu thứ 2. Nghe bốn người xung quanh đã nói xong, Diệp Phong chỉ có chút ngạc nhiên nhìn vào tấm thẻ trong tay mình, trên đó bất ngờ viết 2 chữ miễn đấu, điều này có nghĩa là trong vòng tranh đấu top 3 giữa 5 người này, Diệp Phong hoàn toàn không cần phải chiến đấu với ai, có thể trực tiếp tiến vào vòng giao đấu giữa 3 người cuối cùng. Tệ nhất cũng có được hạng 3. Cái này thấy cảnh này, chính Diệp Phong cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ vận may của mình lại tốt đến vậy. Lúc này, chứng kiến cảnh tượng trên sân, tất cả khán giả toàn trường đều xôi trào. Có người không nhịn được kinh hô, Diệp Phong này vậy mà rút được thẻ miễn đấu, vận may của hắn thật sự quá tốt rồi. Hắn căn bản không cần chiến đấu, tệ nhất cũng có thể trở thành hạng ba. Mọi người lúc này đều có chút cạn lời, không ngờ kẻ vô danh nhất này lại có vận may tốt đến mức đó. Có người không nhịn được nói, nếu Diệp Phong rút phải thẻ chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ dừng bước ở vòng tranh top 5, không thể nào vào được top 3. Đáng ghét thật, tiểu tử này vận may quá tốt, nằm không cũng vào được top 3. Lúc Diệp Phong từ võ đài đi xuống, ngay cả mọi người trong phái đoàn Hắc Ám Đế Quốc cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, vận may của ngươi cũng quá tốt đi. Lão nhân dẫn đoàn của Hắc Ám Đế Quốc cũng ngạc nhiên nói, không ngờ lại dễ dàng tiến vào top 3 như vậy. Diệp Phong lúc này lại khẽ mỉm cười, đáp, mục tiêu của ta không chỉ là hạng 3. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, lão nhân dẫn đoàn đứng bên cạnh lập tức không nhịn được có chút chấn động, nói, đợi trận đấu này kết thúc, lúc tranh top 3, chẳng lẽ ngươi không nhận thua sao? Còn muốn liều mạng với những thiên tài đỉnh cấp đó ư, như vậy sẽ có nguy hiểm cực lớn, sẽ gây ra trọng thương cho ngươi. Chi bằng trực tiếp nhận thua, an ổn làm hạng 3. Nghe lão nhân nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ lắc đầu, lười biếng nói thêm gì nữa, hiển nhiên, vào giờ phút này, đừng nói là người khác. Ngay cả lão nhân dẫn đoàn của Hắc Ám Đế Quốc cũng không tin Diệp Phong có thể tiếp tục tỏa sáng và chiến thắng trong vòng tranh đấu top 3. Nhưng lúc này Diệp Phong cũng lười giải thích, chỉ ngồi xuống khán đài của mình, nhắm mắt dưỡng thần, trong khi mọi người đang ghen tị với vận may của Diệp Phong. Cho rằng chàng hoàn toàn không cần phải đối mặt với các thiên tài đỉnh cấp khác, thì đột nhiên từ phía khán đài của Xích Long Đế Quốc, Thái tử Xích Cửu Thiên cất tiếng, Diệp Phong được miễn vòng này, không phải vận may của hắn, mà là vận may của 4 người còn lại. Cái gì? Nghe lời của Thái tử Xích Long Đế Quốc, tất cả mọi người có mặt đều lập tức kinh hãi tột độ. Bởi lời nói của Xích Cửu Thiên ngụ ý rằng, hắn cho rằng trong 5 thiên tài đỉnh cấp còn lại, Diệp Phong mới là người có thực lực mạnh nhất. Điều này tuyệt đối không thể, giữa đám đông, có người lập tức khinh thường nói, ta thấy Thái tử Xích Cửu Thiên này đã bị Diệp Phong dọa cho vỡ mật rồi, vậy mà lại nói ra những lời làm tăng chí khí của người khác. Diệt uy phong của mình, những người khác cũng lập tức gật đầu đồng tình, Xích Cửu Thiên này căn bản không xứng làm Thái tử Xích Long Đế Quốc, vậy mà lại sợ Diệp Phong đến thế. Cho rằng Diệp Phong là kẻ mạnh nhất trong 5 người, đây quả thực là nói năng bậy bạ, mọi người bàn tán xôn xao. Thậm chí ngữ khí đối với Xích Cửu Thiên còn có phần miệt thị. Nhưng sắc mặt của Xích Cửu Thiên lại vô cùng bình thản, không hề đáp lại. Lúc này, Diệp Phong ngồi trên khán đài của mình cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Xích Cửu Thiên ở khán đài Xích Long Đế Quốc. Bởi ngay cả chính chàng cũng không ngờ, gã Xích Cửu Thiên này lần trước thật sự bị mình dọa cho vỡ mật rồi sao? Vậy mà lại nói ra những lời như vậy, đúng lúc này, mà Linh Nhi, công chúa của Cự Ma Đế Quốc, từ xa đi tới chỗ Diệp Phong. Không nhịn được cười nói, Diệp Phong, ta cảm thấy trước đây ở Hoàng Thành, huynh đã trấn áp Xích Cửu Thiên thê thảm quá. Đánh cho hắn bị ám ảnh tâm lý luôn rồi, nên bây giờ hắn mới tôn sùng huynh đến thế. Chuyện Diệp Phong dạy dỗ và trấn áp Thái tử Xích Cửu Thiên ở Hoàng Thành trước đó, mà Linh Nhi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ. Lúc đó, đòn tấn công của Diệp Phong vô cùng hung mãnh, Xích Cửu Thiên đến cơ hội phản kháng cũng không có. Diệp Phong nhìn Ma Linh Nhi đang đi tới bên cạnh mình. Không nhịn được cười đáp, xem ra Xích Cửu Thiên này thật sự đã tâm phục khẩu phục ta rồi. Đôi khi đối mặt với những thiên tài cao ngạo như vậy, quả thực cần phải dùng đến đòn tấn công và trấn áp hung hãn mới có thể khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Chỉ dựa vào lời nói thì chẳng có tác dụng gì. Trong lúc Diệp Phong và Ma Linh Nhi đang trò chuyện, mọi người trên khán đài xung quanh vẫn cho rằng Diệp Phong gặp may, được miễn vòng này nên tệ nhất cũng có thể lọt vào top 3. Họ hoàn toàn không tin lời của Xích Cửu Thiên. Cho rằng Diệp Phong không thể nào là đối thủ của 4 thiên tài đỉnh cấp còn lại, hoàn toàn là do vận may. Diệp Phong đối với chuyện này cũng không hề để tâm, chỉ ngồi tại chỗ của mình, một bên trò chuyện với Ma Linh Nhi, một bên quan sát trận đấu then chốt trên sân, lúc này. Tất cả mọi người trên khán đài đều căng thẳng nhìn chăm chăm vào trận đấu sắp tới, bởi vì đây tuyệt đối là trận chiến giữa các thiên tài đỉnh cấp của khu vực Tây Nam Thế Giới Hắc Ám. Vị lão giả chủ trì trên không trung đột nhiên cất giọng, tốt. Nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên tranh đoạt top 3. Trận đầu tiên, giữa Huyết Vô Nhai của Huyết Ma nhất tộc và Ma Vô Đạo của Cự Ma Đế Quốc. Vút, vút, lời của lão giả vừa dứt, Huyết Vô Nhai và Ma Vô Đảo đã trong nháy mắt bay lên võ đài. Ánh mắt của toàn trường đều đổ dồn vào hai người họ. Ngay cả những bậc tiền bối cường giả đang quan sát xung quanh cũng lộ vẻ mong đợi. Bởi vì trận chiến lúc này hoàn toàn là giữa những nhân vật xếp hạng nhất trong thế hệ trẻ của các đại thế lực và đế quốc, mỗi người đều là những đại nhân vật nổi danh đã lâu. Tự nhiên thu hút sự chú ý của vạn người. Lúc này, thấy ca ca mình lên đài, Ma Linh Nhi ở khán đài bên dưới không nhịn được nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, hỏi, Diệp Phong, huynh lợi hại như vậy. Huynh thử đoán xem ca ca ta có thắng được trận này không, có vào được vòng tranh top 3 không? Nghe Ma Linh Nhi hỏi vậy, Diệp Phong khẽ lắc đầu, đáp, cái này ta cũng không thể đoán trước được, vì ta không hiểu rõ thực lực và thủ đoạn của cả Huyết Vô Nhai lẫn ca ca của muội. Tuy nhiên, ta cảm giác Huyết Vô Nhai có phần thắng cao hơn một chút. Bởi vì Huyết Vô Nhai đến từ huyết ma nhất tộc, thiên phú huyết ma chi hải của tộc đó vô cùng thần kỳ, gần như khiến hắn ở vào trạng thái rất khó bị đánh bại. Trước đây ta đã từng gặp một thiên tài trẻ tuổi của huyết ma nhất tộc, hắn đã thi triển huyết ma chi hải, khiến hắn gần như không thể bị đánh bại hay giết chết. Vì huyết ma chi hải có thể không ngừng cung cấp sức mạnh cho người sử dụng, giống như một cái ao máu có sức hồi phục cực mạnh vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ma Linh Nhi lập tức không nhịn được nói, nhưng trước đây ta thấy huynh rất dễ dàng đánh tan huyết ma chi hải của thiên tài huyết ma nhất tộc đó mà. Diệp Phong cười lắc đầu, đáp, đó là vì thực lực của ta vượt xa hắn, nên mới có thể tùy tiện đánh tan huyết ma chi hải của hắn. Thiên phú đặc thù này của huyết ma nhất tộc, huyết ma chi hải, tương đương với một loại truyền thừa lĩnh vực, chỉ có sức mạnh chênh lệch cực lớn mới có thể áp chế và phá vỡ. Nhưng ca ca của muội, Ma Vô Đạo và Huyết Vô Nhai, thực lực của họ tương đương nhau, đều là thiên tài đỉnh cấp. Cho nên trong tình huống thực lực ngang bằng, dù lực công kích của Ma Vô Đạo có mạnh đến đâu, ta đoán cũng rất khó để hoàn toàn đánh tan huyết ma chi hải của Huyết Vô Nhai. Có huyết ma chi hải hỗ trợ, ta e rằng Huyết Vô Nhai rất khó bị thua, cuối cùng rất có thể sẽ làm hao hết sức lực của ca ca muội, khiến hắn phải nhận thua, nghe Diệp Phong phân tích như vậy. Ma Linh Nhi tuy cảm thấy có chút lý, nhưng vẫn không nhịn được nói, ca ca ta cũng có thần thông cường đại, lại còn tu luyện cự ma bất hoại thể của cự ma đế quốc chúng ta. Lực công kích kinh khủng, lực phòng ngự cũng kinh người vô cùng, có được thân thể cường tráng của cự ma viễn cổ. Ta thấy ca ca vẫn có khả năng chiến thắng. Trong lúc Diệp Phong và Ma Linh Nhi đang trò chuyện, trận giao đấu trên sân cũng đã bắt đầu trong nháy mắt. Quả nhiên đúng như lời Diệp Phong nói, Huyết Vô Nhai vừa ra tay đã thi triển thiên phú chủng tộc vô cùng cường đại của mình, huyết ma chi hải. Một vùng biển đỏ như máu lập tức xuất hiện trong hư không xung quanh Huyết Vô Nhai. Cả người hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dường như đã hòa làm một với biển máu mênh mông này, mang lại cho người ta một cảm giác bao la vô tận. Lúc này, Ma Vô Đạo, thái tử cự ma đế quốc, ánh mắt đầy chiến ý, cất giọng, Huyết Vô Nhai, không ngờ ngươi vừa lên đã tung ra đại chiêu, trực tiếp thi triển bản mệnh thần thông. Xem ra ta cũng không thể nương tay. Ngay lập tức, Ma Vô Đạo bộc phát truyền thừa bản mệnh cường đại của mình, cự ma bất hoại thể. Dầm, mọi người chỉ thấy thân hình Ma Vô Đạo bắt đầu bành trướng thần tốc, trong nháy mắt đã biến thành một gã khổng lồ màu đen to lớn, tựa như một cự ma viễn cổ vừa thức tỉnh, Ma Vô Đạo. Trong hình dạng cự ma viễn cổ, lập tức lao về phía Huyết Vô Nhai, mang theo sức mạnh kinh khủng, từng quyền oanh kích về phía trước. Trong nháy mắt đã đánh cho huyết ma chi hải xung quanh Huyết Vô Nhai vỡ ra từng mảng. Nhưng ngay sau đó, Huyết Vô Nhai vận dụng sức mạnh, nhanh chóng khôi phục lại huyết ma chi hải. Hắn cười ha ha, nói, huyết ma chi hải của ta đã tu luyện đến mức cực kỳ thành thục, nếu ngươi không có sức mạnh áp đảo, thì không thể nào phá vỡ được sự bảo vệ của nó. Ngươi không phá được phòng ngự của ta, nhưng ta lại có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt này, trong tay Huyết Vô Nhai xuất hiện một cây đại cung màu đỏ thẫm khổng lồ. Hắn lập tức kéo căng dây cung, dòng máu từ huyết ma chi hải xung quanh nhanh chóng ngưng tụ trên thân cung, tức thì hình thành một mũi tên màu đỏ thẫm dài đến mười mấy mét. Vút, Huyết Vô Nhai buông dây cung, mũi tên màu đỏ thẫm khổng lồ kia xé toang hư không, bắn thẳng về phía Ma Vô Đạo. Ầm ầm, mũi tên huyết sắc mang theo sức công phá kinh khủng, trong nháy mắt khiến Ma Vô Đạo cảm thấy đau đớn dữ dội. Nhưng mũi tên này cũng không thật sự xuyên thủng được cự ma bất hoại thể của Ma Vô Đạo, dù sao thì hắn đang trong hình dạng cự ma viễn cổ, cũng có được lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Nhưng không đợi Ma Vô Đạo vui mừng, Huyết Vô Nhai lại liên tục kéo cung. Mỗi lần kéo cung đều có thể ngưng tụ ra một mũi tên huyết sắc mang sức công phá kinh khủng, điên cuồng tấn công Ma Vô Đạo. Cuối cùng, quả nhiên đúng như Diệp Phong dự đoán, mà vô đạo không thể nào phá vỡ được phòng ngự huyết ma chi hải của huyết vô nhai. Ngược lại, huyết vô nhai lại có thể ẩn mình dưới sự bảo vệ của huyết ma chi hải, điên cuồng dùng cây cung đặc biệt này ngưng tụ ra tên, không ngừng làm tổn thương ma vô đạo. Cứ như vậy, hắn đã làm hao hết sức lực của ma vô đạo, khiến ma vô đạo rơi xuống dưới võ đài, thậm chí còn bị thương nhẹ. Ca ca, Ma Linh Nhi lập tức bay về phía trước, vội vàng lấy ra từng viên thuốc chữa thương từ nhẫn chữ vật của mình đưa cho ma vô đạo. Lúc này, ánh mắt ma vô đạo có chút u ám, dường như không ngờ mình lại thua trong tay huyết vô nhai. Nhưng bản mệnh thần thông huyết ma chi hải của huyết vô nhai quả thực có chút khó giải. Nếu không có sức mạnh áp đảo, căn bản không thể nào phá vỡ được phòng ngự của hắn. Vị lão giả chủ trì liền tuyên bố, trận đấu thứ nhất, huyết vô nhai của huyết ma nhất tộc chiến thắng, sẽ tiến vào vòng tranh đấu top 3 tiếp theo. Ma vô đạo sắc mặt có chút trầm thấp quay trở lại khán đài, khi đi ngang qua Diệp Phong, hắn không nhịn được nhìn Diệp Phong một cái, rồi chậm rãi nói, Diệp Phong, ta biết ngươi rất mạnh. Cũng biết ngươi tuyệt đối không cam tâm chỉ dựa vào vận may để làm hạng 3. Cho nên tiếp theo, ngươi nhất định sẽ tham gia tranh đoạt vị trí đệ nhất, chắc chắn sẽ gặp phải đối thủ là huyết vô nhai. Ngươi nhất định phải cẩn thận huyết ma chi hải của hắn, lực phòng ngự thực sự quá kinh khủng, lại còn mang đến cho hắn sức mạnh tấn công vô tận. Nghe lời nhắc nhở của ma vô đạo, Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Lúc này, lão giả chủ trì trên võ đài tiếp tục tuyên bố, trận giao đấu thứ hai, giữa Tiêu Thiên Thương của Vạn Ma Giáo và Vũ Hóa Vương của Xích Long Đế Quốc. Toàn trường lập tức sôi trào, mọi người đều tập trung quan sát trận chiến trên sân. Diệp Phong cũng nhìn sang, cả Tiêu Thiên Thương của Vạn Ma Giáo lẫn Vũ Hóa Vương của Xích Long Đế Quốc, về cơ bản đều là các siêu cấp thiên tài xếp hạng nhất của các đại thế lực. Trận chiến của họ, cũng giống như trận của huyết vô nhai và ma vô đạo, đều được vạn người chú mục, tuyệt đối vô cùng đặc sắc. Tiếp theo, dưới sự chú mục của vạn người, Tiêu Thiên Thương và Vũ Hóa Vương đã chiến đấu ròng rã gần nửa giờ đồng hồ mới phân định được thắng bại. Cuối cùng, Vũ Hóa Vương đã thi triển một loại tuyệt thế truyền thừa không phải của Xích Long Đế Quốc, gọi là Vũ Hóa Phi Thiên Quyết. Quyết pháp này khiến Vũ Hóa Vương trực tiếp ẩn mình vào giữa trời đất, hòa làm một với thiên địa, tựa như vũ hóa thành tiên. Lợi dụng uy áp và áp lực của trời đất để đánh bại Tiêu Thiên Thương. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Vũ Hóa Vương của Xích Long Đế Quốc này đúng là một kẻ vô cùng thần bí và lợi hại. Lại có thể khiến cả người mình dung hợp vào đại thế của thiên địa, tạo ra uy áp và đòn tấn công kinh khủng lên đối thủ. Vị lão giả chủ trì lập tức tuyên bố, trận chiến thứ hai, Tiêu Thiên Thương bại, Vũ Hóa Vương thắng. Đến đây, ba vị trí đứng đầu đã được xác định, đó là huyết vô nhai của huyết ma nhất tộc, Vũ Hóa Vương của Xích Long Đế Quốc, và Diệp Phong của Hắc Ám Đế Quốc. Gần như ngay khi lời của lão giả vừa dứt, ánh mắt của toàn trường đều đổ dồn vào ba vị thiên tài đỉnh cấp này. Thậm chí đã có người bắt đầu đặt cược cho người chiến thắng cuối cùng. Có người không nhịn được nói, ta đặt cược Vũ Hóa Vương 1 vạn hắc thạch, ta tin Vũ Hóa Vương mới là vương giả cuối cùng, có thể trở thành đệ nhất. Cũng có người lại tin tưởng vào huyết vô nhai hơn, bởi vì bản mệnh thần thông của hắn thực sự quá yêu nghiệt, khiến người ta không thể làm gì được. Tuy nhiên, về cơ bản, mọi người hoặc là đặt cược cho Vũ Hóa Vương, hoặc là cho huyết vô nhai trở thành đệ nhất, chứ căn bản không có ai đặt cược cho Diệp Phong, kẻ đã dựa vào vận may được miễn đấu để vào top 3. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, vị lão giả chủ trì trên sân đã bắt đầu công bố quy tắc cho trận chiến tranh đoạt vị trí đệ nhất. Dưới ánh mắt có phần ngạc nhiên của vô số người, lão giả tuyên bố, quy tắc giao đấu tranh đoạt 3 hạng đầu cuối cùng là 3 vị thiên tài đỉnh cấp cùng lên võ đài, tiến hành hỗn chiến. Trong vòng 1 canh giờ, phải phân định thắng bại. Nếu trong vòng 1 canh giờ không có ai động thủ, hoặc vẫn chưa phân định được thắng bại, cả 3 người các ngươi đều sẽ bị loại, không nhận được phần thưởng của 3 hạng đầu. Người duy nhất có thể đứng lại trên võ đài này cuối cùng sẽ là người đệ nhất. Cái gì? Nghe lão giả công bố quy tắc cuối cùng là hỗn chiến, tất cả mọi người đều có chút giật mình. Dường như không ai ngờ rằng, trận tranh đoạt vị trí đệ nhất của Đại hội Võ Đạo năm nay lại là 3 người cùng hỗn chiến. Phải biết, các kỳ Đại hội Võ Đạo trước đây đều là đấu cặp để chọn ra người đệ nhất. Lần này lại để 3 người cùng hỗn chiến, có lẽ là để thử thách kinh nghiệm hỗn chiến của họ. Hơn nữa, người có thể liên tục đánh bại 2 thiên tài đỉnh cấp khác trong vòng 1 canh giờ, quả thực xứng đáng là đệ nhất. Cũng dễ khiến mọi người tâm phục khẩu phục hơn. Lúc này, tất cả mọi người đều lộ vẻ tò mò sâu sắc, quan sát trận chiến cuối cùng của 3 vị thiên tài trẻ tuổi trên sân. Bởi vì người đệ nhất của Đại hội Võ Đạo lần này sẽ được chọn ra từ 3 người họ. ai cũng vô cùng mong đợi, rốt cuộc ai sẽ trở thành quán quân của Đại hội Võ Đạo Long Trọng này. Dù sao, nếu ai có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất trong Đại hội Võ Đạo, người đó sẽ lập tức nổi danh khắp khu vực Tây Nam thế giới hắc ám, đi đến đâu cũng tuyệt đối được xem là thượng khách. Hơn nữa, thế lực hoặc đế quốc sau lưng người đó cũng sẽ thu được nhiều lợi ích và tài nguyên tu luyện hơn trong toàn bộ khu vực. Lúc này, dưới sự chú mục của vạn người, Vũ Hóa Vương, Huyết Vô Nhai và Diệp Phong lần lượt bước lên võ đài. Vô số ánh mắt đều tập trung vào ba người. Đa số mọi người đều cho rằng, người đệ nhất cuối cùng hoặc là Vũ Hóa Vương, hoặc là Huyết Vô Nhai, còn Diệp Phong, thiên tài của Hắc Ám Đế Quốc đã hoàn toàn dựa vào vận may để tiến vào top 3. Mặc dù cũng rất mạnh, nhưng mọi người cho rằng không thể nào là đối thủ của những siêu đỉnh cấp thiên tài như Vũ Hóa Vương và Huyết Vô Nhai. Ngay cả chính Huyết Vô Nhai cũng nghĩ như vậy, khi hắn lên võ đài, hắn căn bản không thèm liếc nhìn Diệp Phong, chỉ chăm chú nhìn Vũ Hóa Vương ở phía bên kia. Rồi chậm rãi nói, Vũ Hóa Vương của Xích Long Đế Quốc, người đã thành danh từ lâu, hơn nữa truyền thừa cũng không phải của Xích Long Đế Quốc. Nghe nói tuyệt thế truyền thừa của ngươi, Vũ Hóa Phi Thiên Quyết, đến từ một tuyệt thế cường giả vô cùng thần bí, dường như từ một thế giới tu hành cao cấp hơn. Cho nên, ngươi là đối thủ duy nhất mà ta xem trọng trong Đại hội Võ Đạo lần này. Nói xong, Huyết Vô Nhai đột nhiên liếc nhìn Diệp Phong ở bên kia, trên mặt lộ vẻ khinh thường, hắn cười nhạt một tiếng, nói, Diệp Phong đúng không? Ngươi đến từ Hắc Ám Đế Quốc, có thể đi đến bước này đã là vận may tột đỉnh của ngươi rồi. Nhưng bây giờ, vận may của ngươi đã hết, bởi vì ngươi đang đối mặt với hai tuyệt thế thiên tài mạnh nhất của khu vực Tây Nam thế giới hắc ám. Cho nên, trước khi giao đấu thực sự với Vũ Hóa Vương, ta sẽ giải quyết con cá tạp nhà ngươi trước. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, tự mình xuống đài một cách thể diện, trực tiếp nhận thua. Hoặc là để ta giúp ngươi có thể diện, nhưng tốt nhất đừng để ta phải tự tay ra tay, nếu không, ngươi có thể sẽ bị thương nặng đấy, ta ra tay không có chừng mực đâu. Lời nói của Huyết Vô Nhai tràn đầy sự bá khí tột cùng. Nghe những lời bá khí đó, sắc mặt Diệp Phong vẫn không đổi, chỉ có trong mắt lóe lên một tia cười nhạt, đáp, vậy thì ngươi cứ ra tay đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Huyết Vô Nhai lập tức có chút kinh ngạc, rồi đột nhiên cười lớn, tốt, nếu ngươi không đi, can đảm lắm. Nhưng dũng khí không đại biểu cho thực lực. Ngươi chỉ dựa vào vận may mới đến được đây, thật sự cho rằng mình là thiên tài đỉnh cấp sao? Cũng tốt, ta sẽ ra tay trước, dùng ngươi để khởi động một chút, làm nóng người, vừa hay để ngươi mở mang tầm mắt, xem cái gì mới gọi là thiên tài đỉnh cấp thực sự. Lời của Huyết Vô Nhai vừa dứt, không ít người trên khán đài cũng lộ ra nụ cười giễu cợt, nói, Diệp Phong của Hắc Ám Đế Quốc này thật sự coi mình là thiên tài đỉnh cấp. Cho rằng mình có thể so sánh với những siêu đỉnh cấp thiên tài như Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương. Ta thấy Diệp Phong này có khi còn kém cả Tiêu Thiên Thương và Ma Vô Đạo đã bị loại trước đó. Bây giờ lại để Huyết Vô Nhai tự tay ra tay, xem ra hắn sẽ thua rất thảm. Cũng có người không nhịn được nói, thật ra ta cũng đoán được, trận chiến giữa Vũ Hóa Vương và Huyết Vô Nhai chắc chắn sẽ không để người khác can thiệp. Cho nên họ nhất định sẽ loại bỏ thiên tài yếu nhất là Diệp Phong trước, sau đó mới có thể buông tay quyết đấu, tranh đoạt vị trí đệ nhất cuối cùng, lúc này. Trên khán đài của phái đoàn Hắc Ám Đế Quốc, vị lão nhân dẫn đoàn thấy Huyết Vô Nhai thật sự muốn ra tay với Diệp Phong, cũng không nhịn được mà hét lên về phía võ đài, Diệp Phong. Ngươi mau chủ động nhận thua đi, ngươi có thể trở thành hạng ba đã là rất tốt rồi, đối với Hắc Ám Đế Quốc chúng ta đã là sự giúp đỡ rất lớn. Huyết Vô Nhai là thiên tài đáng sợ của huyết ma nhất tộc, thực lực quá kinh khủng. Nếu hắn thật sự ra tay với ngươi, dù đại hội võ đạo không cho phép tàn sát lẫn nhau, nhưng sức mạnh của hắn chỉ cần không khống chế được một chút thôi là có thể gây ra trọng thương cho ngươi. Diệp Phong, ngươi mau xuống đài đi. Ngay cả lão nhân dẫn đoàn cũng hoàn toàn không tin Diệp Phong có thể chống lại Huyết Vô Nhai. Bởi vì thực lực của Huyết Vô Nhai thực sự quá mạnh, lại là siêu đỉnh cấp thiên tài đã thành danh từ lâu, uy vọng vô cùng cao. Lão nhân cũng sợ Diệp Phong bị tổn thương, sẽ được không bù mất. Nhưng lúc này, Diệp Phong căn bản không bị những lời bàn tán trên khán đài ảnh hưởng. Chàng chỉ yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi Huyết Vô Nhai đến. Huyết Vô Nhai thấy Diệp Phong thật sự không chịu đi xuống, lập tức ra tay không chút do dự. Vút, hắn trực tiếp hóa thành một bóng huyết ảnh, lao về phía Diệp Phong. Một tay hóa thành một cái chảo khổng lồ màu huyết sắc, chụp thẳng xuống đỉnh đầu Diệp Phong, mang theo sức sát thương kinh khủng. Trong thoáng chốc, Huyết Vô Nhai đã công kích vô cùng dồn dập và mãnh liệt, lao thẳng đến trước mặt Diệp Phong. huyết trảo ngưng tụ, toàn hất văng Diệp Phong khỏi đài giao đấu trong nháy mắt. Thế nhưng lúc này, Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thấy cảnh này, mọi người trên khán đài đều lộ vẻ mỉa mai. Không nhịn được cất tiếng cười nhạo, tên Diệp Phong này đối mặt với một kỳ tài tuyệt đỉnh như Huyết Vô Nhai quả nhiên là chết sững rồi. Chắc hẳn hắn đã bị khí thế và đòn công kích của Huyết Vô Nhai dọa cho sợ mất mật, đến nỗi không thể động đậy nổi. Huyết Vô Nhai thấy Diệp Phong đứng im như phỗng, trong mắt cũng ánh lên một tia cười lạnh, lên tiếng, tiểu tử nhà ngươi mau cút xuống đi. Loại bỏ ngươi rồi, ta mới có thể đường đường chính chính quyết đấu với đối thủ thật sự của ta là Vũ Hóa Vương. Ngay khoảnh khắc móng vuốt khổng lồ màu máu của Huyết Vô Nhai sắp chạm vào người Diệp Phong, hắn đột nhiên đưa một tay ra. Bàn tay ấy tức thì biến thành một bàn tay khổng lồ đen kịt. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Phong đã vận dụng tuyệt thế truyền thừa vô cùng cường đại của mình, Hắc Ám Đế Hoàng Công. Đây là tuyệt học của Hắc Ám Đại Đế đời đầu của Hắc Ám Đế Quốc, uy lực vô song. Vì vậy, ngay khi Diệp Phong thi triển Hắc Ám Đế Hoàng Công, bàn tay hắn lập tức mang theo sức mạnh uy nghiêm của vị đại đế đời đầu, thoáng chốc đã đánh tan huyết trảo của Huyết Vô Nhai. Oanh, ngay sau đó, giữa vô vàn ánh mắt kinh hãi tột độ, bàn tay khổng lồ đen kịt của Diệp Phong đã đánh bay Huyết Vô Nhai văng ra xa. Cái gì? Chứng kiến cảnh tượng này, vô số người có mặt đều trợn trừng hai mắt, trong lòng chấn động sâu sắc. Không một ai ngờ rằng, vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phong lại có thể ngang nhiên xuất thủ. Chỉ bằng một tay đã đánh bay một thiên tài tuyệt đỉnh như Huyết Vô Nhai. Chuyện này thật sự không thể tin nổi. Lúc này, Huyết Vô Nhai bị đánh văng ra một góc đài giao đấu, tuy không rơi xuống nhưng cũng phải nằm rạp trên mặt đất. Hắn dù sao cũng là một kỳ tài nghịch thiên, tu vi thực lực vô cùng cường đại nên cũng không bị thương tích gì nghiêm trọng. Huyết Vô Nhai không khỏi kinh hãi thốt lên, sao có thể như vậy? Thực lực của ngươi sao có thể mạnh đến thế? Trong thoáng chốc, ngay cả Vũ Hóa Vương ở cách đó không xa cũng phải ném ánh mắt kinh ngạc về phía này. Bởi lẽ, Vũ Hóa Vương vốn cũng cho rằng Diệp Phong chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể. Hắn đã ngầm đồng ý để Huyết Vô Nhai ra tay trước, giải quyết kẻ vô danh này rồi hai vị thiên tài tuyệt đỉnh bọn họ mới chính thức giao tranh. Nào ngờ, Diệp Phong đột nhiên xuất thủ. Bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh hoàng đến vậy, khiến tất cả mọi người, kể cả đệ nhất thiên tài của Xích Long Đế Quốc là Vũ Hóa Vương, đều hoàn toàn bất ngờ. Bấy giờ, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, ta đã nói rồi, ta sở dĩ còn đứng ở đây là vì ta có bản lĩnh, chứ không phải cuồng vọng tự đại. Nghe những lời này của Diệp Phong, trong mắt Huyết Vô Nhai lập tức ánh lên vẻ phẫn nộ tột cùng. Lần này, hắn thật sự đã mất hết mặt mũi. Rõ ràng vừa rồi Huyết Vô Nhai còn thề thốt chắc nịch rằng thực lực của mình mạnh hơn Diệp Phong gấp nhiều lần, vậy mà kết quả lại bị đối phương dùng một tay đánh bay. Điều này khiến Huyết Vô Nhai không tài nào chấp nhận nổi. Cùng lúc đó, toàn trường đã rơi vào một mảnh xôi trào. Vô số người đều không thể tin nổi Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Huyết Vô Nhai lập tức bò dậy từ mặt đất, phẫn nộ gầm lên, không thể nào. Ta không tin, tu vi của tiểu tử ngươi thấp hơn ta nhiều như vậy, ta lại là thiên tài trẻ tuổi đỉnh cấp đã thành danh từ lâu, làm sao ngươi có thể sở hữu sức mạnh như thế? Vừa rồi nhất định là ngươi đánh lén, khiến ta không kịp trở tay. Ta vốn chưa dùng hết sức. Chỉ là tùy tiện công kích, còn ngươi chắc chắn đã dồn hết sức mạnh cho một đòn này. Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Huyết Vô Nhai ép mình phải tin vào suy nghĩ đó. Ngay lập tức, hắn bộc phát toàn bộ công lực hùng hậu của mình. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng sức mạnh kinh khủng đến tột cùng tỏa ra từ cơ thể Huyết Vô Nhai, hình thành một biển máu mênh mông vô tận bao bọc quanh người hắn. Đây chính là thiên phú chủng tộc mạnh nhất của Huyết Vô Nhai, Huyết Ma Chi Hải. Tức thì, một người trên khán đài không nhịn được lên tiếng, xem ra Huyết Vô Nhai đã thực sự dốc toàn lực rồi, ngay cả thiên phú thần thông lợi hại nhất là Huyết Ma Chi Hải cũng đã thi triển. Tên Diệp Phong này thua chắc rồi, ngay cả thái tử ma vô đạo của Cự Ma Đế Quốc trước đó cũng không thể phá vỡ được Huyết Ma Chi Hải này. Ta nghĩ vừa rồi chắc chắn là do Diệp Phong đã dồn hết tâm sức cho một đòn bất ngờ, đánh cho Huyết Vô Nhai không kịp trở tay. Giờ đây Huyết Vô Nhai đã bộc phát toàn bộ công lực. Diệp Phong sợ rằng sẽ nhanh chóng bại trận thôi. Trên đài giao đấu, Huyết Vô Nhai cũng cất lời, Diệp Phong, lần này ta đã phát huy toàn bộ thực lực, thiên phú thần thông Huyết Ma Chi Hải cũng được ta thúc giục đến cực hạn. Ngươi thua chắc rồi, ta sẽ không khinh suất để ngươi đánh lén nữa đâu. Ha ha ha, nghe Huyết Vô Nhai nói vậy, Diệp Phong đột nhiên cất tiếng cười lớn, ngươi không khinh suất cũng vô dụng thôi. Bởi vì vừa rồi vốn không phải là đòn tấn công mạnh nhất mà ta đã dồn hết tâm sức. ta cũng chỉ là tùy tiện ra tay mà thôi. Cuồng vọng, nghe Diệp Phong nói vậy, Huyết Vô Nhai lập tức hét lớn một tiếng, rồi thúc giục huyết ma chi hải điên cuồng nghiền ép về phía Diệp Phong. Hắn thậm chí còn ngưng tụ ra cây đại cung màu đỏ thẫm từng dùng để đối phó ma vô đạo, điên cuồng kéo dây cung, tạo ra từng mũi tên đỏ thẫm bắn phá tới tấp, hòng đánh lui Diệp Phong. Lúc này, đối mặt với đòn tấn công kinh hoàng thực sự của Huyết Vô Nhai, Diệp Phong cũng không hề khinh suất, trực tiếp thi triển tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu. Hắc Ám Đế Hoàng Công, ầm ầm, trong chớp mắt, sau lưng Diệp Phong lập tức xuất hiện một hư ảnh ý chí của Hắc Ám Đại Đế khổng lồ vô biên, uy nghiêm và đáng sợ. Khiến tất cả mọi người trên khán đài đều cảm thấy một luồng áp lực nặng nề. Đây là Hắc Ám Đế Hoàng Công trong truyền thuyết, trên khán đài, có người nhận ra tuyệt học của Diệp Phong. Lập tức kinh hãi thốt lên, tên Diệp Phong này rốt cuộc là nhân vật nào trong Hắc Ám Đế Quốc mà ngay cả tuyệt thế truyền thừa thất truyền đã lâu của Hắc Ám Đại Đế đời đầu cũng học được. Xem ra trận chiến này không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Tên Diệp Phong này tuyệt đối có thực lực đối đầu với những thiên tài tuyệt đỉnh như Huyết Vô Nhai. Trận này có kịch hay để xem rồi, chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc, ngay khi mọi người còn đang bàn tán sôi nổi, Diệp Phong đột nhiên bay vọt lên không trung. Dung hợp với hư ảnh ý chí của Hắc Ám Đại Đế sau lưng, hóa thành một hắc ám cự nhân sừng sững như thực thể. Khí tức kinh khủng uy nghiêm toát ra, phảng phất như mang theo sức mạnh thần linh, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một áp lực tâm lý cực lớn. Cứ như Diệp Phong đã hóa thành một vị hắc ám thần linh từ thời viễn cổ. Oanh, lúc này, Diệp Phong bộc phát sức mạnh kinh hoàng của hắc ám cự nhân, tung quyền về phía trước, nháy mắt đã công kích vào huyết ma chi hải bao quanh Huyết Vô Nhai. Mỗi một quyền hắn đánh ra đều có thể phá nát một mảng lớn biển máu của đối thủ, thấy cảnh này, Huyết Vô Nhai lại không hề hoảng sợ, ngược lại còn cười ha ha, Diệp Phong. Cho dù thực lực ngươi có mạnh hơn nữa, biến thành hắc ám cự nhân có uy mãnh thế nào, thì cuối cùng cũng sẽ đến lúc công lực cạn kiệt. Đến lúc đó, ngươi căn bản không thể nào phá nát huyết ma chi hải của ta, còn ta sẽ lập tức đánh bại ngươi. Huyết Vô Nhai rõ ràng vẫn đang lợi dụng triệt để sức phòng ngự cường đại và phạm vi rộng lớn của huyết ma chi hải để không ngừng ngăn cản đòn tấn công của Diệp Phong. Đồng thời tay vẫn kéo cây đại cung đỏ thẫm, ngưng tụ từng mũi tên bắn về phía Diệp Phong hòng đánh bại hắn. Hắn hoàn toàn lặp lại chiến thuật đã dùng để đối phó với thái tử ma vô đạo của Cự Ma Đế Quốc. Bấy giờ, thái tử ma vô đạo trên khán đài cũng không nhịn được có chút khẩn trương, Diệp Phong muốn đánh bại Huyết Vô Nhai e là vô cùng khó khăn. Cảnh tượng này ta cũng đã từng đối mặt, huyết ma chi hải của hắn căn bản không thể nào phá vỡ hoàn toàn. Ta chỉ mới đánh nát được gần một nửa thì lực lượng đã hoàn toàn cạn kiệt, không còn khả năng tác chiến nữa. Ma Linh Nhi nghe ca ca mình nói vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Tuy nhiên, ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Phong vẫn tràn đầy vẻ kiên định, bởi vì nàng tin rằng Diệp Phong là một người có thể tạo nên kỳ tích. Về phần đại thúc mặt sẹo đang ngụy trang thành thần uy đại tướng quân của Cự Ma Đế Quốc, ngồi bên cạnh Ma Linh Nhi và Ma Vô Đạo, thì lại thản nhiên vắt chéo chân xem trận chiến, bởi lẽ hắn rất rõ Diệp Phong là một thiếu niên nghịch thiên không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán, căn bản không cần phải lo lắng cho hắn, Diệp Phong luôn có thể trấn áp tất cả, gặp dữ hóa lành. Ngay lúc này, Diệp Phong hóa thành hắc ám cự nhân trên đài, điên cuồng công kích huyết ma chi hải bao quanh Huyết Vô Nhai. Huyết Vô Nhai cười ha hả, nói, Diệp Phong, mau nhận thua đi thôi. Ngươi không thể nào chạm tới bản thể của ta đâu. Huyết Vô Nhai tỏ ra vô cùng tự tin, nhưng hắn đã hoàn toàn đánh giá sai đối thủ của mình lần này. Đối thủ của hắn hiện tại là Diệp Phong, chứ không phải thái tử Ma Vô Đạo. Diệp Phong bí ẩn và cường đại hơn Ma Vô Đạo rất nhiều. Sức phòng ngự và lượng công lực dự trữ của hắn tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Vì vậy, khả năng tác chiến bền bỉ của Diệp Phong cực kỳ khủng khiếp. Diệp Phong lười biếng nói nhiều. Chỉ điên cuồng tung ra từng quyền một. Nửa canh giờ sau, Huyết Vô Nhai cuối cùng cũng cảm thấy có điều không ổn. Bởi vì Diệp Phong căn bản không hề giống Ma Vô Đạo, lực lượng không những không suy kiệt mà ngược lại, càng đánh càng mạnh. Huyết Vô Nhai đột nhiên phát hiện, xung quanh Diệp Phong xuất hiện một lĩnh vực đen kịt, lại có thể không ngừng thôn vệ huyết ma chi hải của hắn. Mỗi lần Diệp Phong đánh nát một phần biển máu, lĩnh vực thôn vệ của hắn liền hấp thu phần bị vỡ nát đó. Dùng chính nó để bào mòn lực lượng của Huyết Vô Nhai. Cứ thế này, chỉ cần lượng công lực dự trữ của Huyết Vô Nhai không bằng Diệp Phong, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn bào mòn đến chết. Cái gì? Cảm nhận được tất cả những điều này, Huyết Vô Nhai lập tức kinh hãi thốt lên, lĩnh vực màu đen của ngươi rốt cuộc là năng lực kinh khủng gì, lại có thể hấp thu lực lượng huyết ma chi hải của ta. Không thể nào, lúc này, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lĩnh vực thôn phệ của hắn chính là khắc tinh trời sinh của cái gọi là huyết ma chi hải này, hơn nữa lực lượng của Diệp Phong gần như vô cùng vô tận. Cuối cùng, Diệp Phong đã đánh nát toàn bộ huyết ma chi hải bao quanh huyết vô nhai. Giữa vô vàn ánh mắt chấn động đến tột cùng, Diệp Phong tung một quyền hung hãn, trực tiếp đánh bay huyết vô nhai xuống dưới đài giao đấu, khiến hắn hoàn toàn bại trận. Oanh, huyết vô nhai phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật trên mặt đất, không thể gượng dậy nổi. Hắn không chỉ bị thương nặng khi huyết ma chi hải bị Diệp Phong đồng hóa, mà bản thân còn trúng một quyền của đối thủ, trong thời gian ngắn ngay cả đứng cũng không đứng vững. Hít, chứng kiến cảnh này, toàn trường không ai bảo ai đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không một ai ngờ rằng, huyết vô nhai cuối cùng lại thật sự bị Diệp Phong đánh bại một cách đầy uy thế. Vị thiên tài tuyệt đỉnh đã thành danh từ lâu này lại bị một nhân vật vô danh như Diệp Phong áp đảo, thực sự khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn động sâu sắc. Lúc này, huyết vô nhai nằm rạp dưới đài, ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn đã bị thương nặng, không thể gượng dậy nổi, đến lúc này, huyết vô nhai cuối cùng cũng hiểu ra. Cú đánh bay hắn lúc trước của Diệp Phong, căn bản không phải là một đòn tấn công mạnh nhất được mưu tính đã lâu, mà thật sự chỉ là một cú ra tay tùy tiện. Còn bản thân hắn, sau khi đã dùng hết thiên phú cường đại và tất cả thủ đoạn, vẫn không phải là đối thủ của Diệp Phong, bị hắn trấn áp một cách thô bạo. Huyết vô nhai cảm thấy mất mặt tột cùng. Rõ ràng trước đó, dưới sự chứng kiến của vạn người, hắn đã thề thốt tuyên bố Diệp Phong chỉ là một nhân vật không đáng kể, rằng hắn chỉ xem Vũ Hóa Vương là đối thủ. Nào ngờ, cuối cùng hắn lại bị một thiếu niên không đáng chú ý như vậy nghiền ép, thực sự khiến huyết vô nhai mất hết thể diện. Toàn trường lúc này đều chìm trong sự chấn động. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, thực lực của Diệp Phong là thật sự mạnh, căn bản không phải dựa vào đánh lén mới thắng được huyết vô nhai. Giao chiến chính diện, thủ đoạn dùng hết, huyết vô nhai vẫn không phải là đối thủ của hắn. Những vòng thăng cấp trước đó, bao gồm cả việc được miễn đấu vòng đầu, căn bản không phải là do Diệp Phong may mắn, mà là do những thiên tài tuyệt đỉnh khác đã may mắn. Giờ đây, bọn họ mới hiểu ra lời của Xích Long Thái tử Xích Cửu Thiên trước kia. Diệp Phong được miễn đấu, đáng lẽ những thiên tài đỉnh cấp khác mới là người nên cảm thấy may mắn, bởi vì bất cứ ai đối đầu với Diệp Phong, kẻ đó chắc chắn sẽ bại. Ngay lúc mọi người còn đang cực kỳ chấn động trước sức chiến đấu của Diệp Phong, hắn đã không còn để tâm đến huyết vô nhai đang nằm dưới đài nữa. Ánh mắt hắn hướng về vị thiên tài tuyệt đỉnh cuối cùng đang đứng ở phía bên kia đài giao đấu, cũng chính là đệ nhất thiên tài của Xích Long Đế Quốc, Vũ Hóa Vương. Vũ Hóa Vương này vô cùng bí ẩn, tu vi khí tức cực kỳ cường đại, đến nỗi ngay cả Diệp Phong cũng không thể phỏng đoán được hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Diệp Phong lập tức tập trung ánh mắt vào Vũ Hóa Vương, cất lời, tiếp theo, đến lượt chúng ta quyết đấu, tranh đoạt ngôi vị đệ nhất. Thế nhưng, ngay khi lời Diệp Phong vừa dứt, Vũ Hóa Vương đột nhiên lên tiếng, ta nhận thua, ta không phải là đối thủ của ngươi. Cái gì? Nghe lời của Vũ Hóa Vương, tất cả mọi người đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Không một ai ngờ rằng, Vũ Hóa Vương, vị thiên tài bí ẩn và cường đại này, lại trực tiếp nhận thua trước mặt Diệp Phong, thậm chí còn không muốn động thủ. Ngay cả chính Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ vị thiên tài đỉnh cấp mà ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy vô cùng bí ẩn này lại trực tiếp nhận thua như vậy. Toàn trường lại một lần nữa rơi vào sự chấn động sâu sắc. Không đợi Diệp Phong hay bất cứ ai nói gì thêm, Vũ Hóa Vương đã trực tiếp bay xuống khỏi đài giao đấu, dùng hành động để tuyên bố mình chủ động nhận thua. Thấy cảnh này, vị trưởng lão chủ trì cũng sững sờ một lúc, sau đó mới hoàn hồn, cất cao giọng tuyên bố, người chiến thắng cuối cùng của đại hội võ đạo lần này là Diệp Phong đến từ Hắc Ám Đế Quốc. Trở thành đệ nhất chân chính. Soạt, gần như ngay khi lời của trưởng lão chủ trì vừa dứt, toàn trường lập tức sôi trào. Nhất là các thiên tài trẻ tuổi trên khán đài của Hắc Ám Đế Quốc, bao gồm cả lão nhân dẫn đội, trên mặt đều lộ vẻ chấn động sâu sắc rồi ngay lập tức vỡ òa trong vui sướng. Bởi vì Diệp Phong đã vì Hắc Ám Đế Quốc của họ mà tranh đoạt được ngôi vị đệ nhất đại hội võ đạo, điều này cũng có nghĩa là sau này, khi đại diện cho Hắc Ám Đế Quốc trong việc phân chia thế lực và tài nguyên lãnh thổ tại khu vực Tây Nam của Hắc Ám Thế Giới, hắn sẽ chiếm được ưu thế cực lớn. Lúc này, tất cả thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Đế Quốc đều đang hô vang vì Diệp Phong. Diệp Phong sư huynh thực sự quá lợi hại, lại có thể đoạt được ngôi vị đệ nhất đại hội võ đạo lần này. Trong lịch sử Hắc Ám Đế Quốc chúng ta, chưa từng xuất hiện một thiên tài nghịch thiên và cường đại như vậy. Diệp Phong sư huynh quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài, đáng để chúng ta bái phục. Giữa lúc mọi người đang xôi trào, Ma Linh Nhi cũng không nhịn được hoan hô, ta biết ngay tên Diệp Phong này chắc chắn có thể chuyển nguy thành an, gặp dữ hóa lành mà. Ngay cả Huyết Vô Nhai cũng bị hắn đánh bại. Đứng bên cạnh Ma Linh Nhi, Ma Vô Đạo cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ điều hắn không làm được, Diệp Phong lại làm được. Diệp Phong đã thật sự đánh bại Huyết Vô Nhai, một thiên tài đỉnh cấp kinh khủng sở hữu thiên phú huyết ma chi hải, đồng thời còn khiến Vũ Hóa Vương phải chủ động nhận thua. Đây tuyệt đối là thực lực cực kỳ cường hãn mới có thể làm được, trở thành đệ nhất được mọi người công nhận, đại thúc mặt sẹo ngồi bên cạnh Ma Linh Nhi và Ma Vô Đạo. Từ đầu đến cuối vẫn luôn vắt chéo chân với vẻ thản nhiên, bởi hắn rất rõ một kẻ lợi hại như Diệp Phong chắc chắn sẽ giành được ngôi vị đệ nhất, không có gì phải nghi ngờ. Cùng lúc đó, tại khu khách quý trên khán đài, Tử Nguyệt đến từ Hắc Ám Thần Đình cũng không khỏi sáng bừng đôi mắt đẹp. Nàng dường như không ngờ rằng, thiếu niên mà nàng tình cờ gặp được ngày đó, lại có thể trở thành đệ nhất của đại hội võ đạo lần này. Thực lực cường đại của Diệp Phong thậm chí khiến cả Tử Nguyệt cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ một khu vực Tây Nam nhỏ bé lại xuất hiện một thiên tài lợi hại đến vậy. Giữa đám người, vị thần tử của Hắc Ám Thần Đình từng có chút mâu thuẫn nhỏ với Diệp Phong trước đó, giờ phút này đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt dường như lóe lên một tia âm u. Bất kể mọi người nghĩ gì, Diệp Phong đã trở thành đệ nhất chân chính của đại hội võ đạo. Giờ đây, tất cả mọi người đều biết, danh tiếng của Diệp Phong, chỉ trong một ngày tới, tuyệt đối sẽ vang danh khắp khu vực Tây Nam của Hắc Ám thế giới. Ai ai cũng sẽ biết khu vực Tây Nam đã xuất hiện một tuyệt thế thiên tài đỉnh cao, tên là Diệp Phong, đến từ Hắc Ám đế quốc. Ngay khi mọi người đang dần rời đi, trưởng lão chủ trì đột nhiên lên tiếng, ba người đứng đầu, lập tức đến trước mặt ta tập hợp. Hửm, nghe lời của trưởng lão, không ít khán giả chưa rời đi đều lộ vẻ kinh ngạc, rồi ngay lập tức là sự ngưỡng mộ, bởi vì họ biết. Trưởng lão đột nhiên triệu tập ba người đứng đầu của đại hội võ đạo lần này, chắc chắn là để ban thưởng hậu hĩnh, những người khác không thể có được diễm phúc này. Chỉ có thể ghen tị rời khỏi hiện trường. Ngay lúc đó, Diệp Phong, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương, ba người đứng đầu, lần lượt đi tới trước mặt trưởng lão chủ trì. Ba người đứng cùng nhau, ánh mắt của Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đều đổ dồn vào Diệp Phong. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng, ngôi vị đệ nhất của đại hội võ đạo lần này lại thuộc về một tuyệt thế thiên tài lợi hại đến vậy. Ngay cả Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương cũng không nghĩ đến người cuối cùng giành được vị trí số một lại là một người trẻ tuổi vô danh đến từ Hắc Ám đế quốc. Lúc này, trưởng lão chủ trì nhìn ba người đứng đầu trước mặt, khẽ mỉm cười nói, ta triệu tập các ngươi tới đây, mục đích chắc các ngươi cũng đã biết. Đó là những người tham gia đại hội võ đạo lần này và đoạt được ba vị trí đầu, đều sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Nghe trưởng lão nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên. Hắn nhớ lại trước khi rời khỏi Hắc Ám đế quốc, hoàng đế đã từng giữ hắn lại một mình, trịnh trọng dặn dò rằng cho dù phải dùng đến một số cấm dược giúp tu vi tăng vọt tạm thời, cũng phải bất chấp mọi giá tiến vào top 3 của đại hội lần này. Bởi vì ba người đứng đầu của đại hội võ đạo lần này sẽ có phần thưởng cực kỳ đặc biệt và hậu hĩnh, cao cấp hơn rất nhiều so với phần thưởng của các kỳ đại hội trước đây. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn chưa biết phần thưởng đó rốt cuộc là gì. Xem ra bây giờ, đáp án sắp được tiết lộ. Vị trưởng lão chủ trì cũng không nói gì nhiều, chỉ cất lời, các ngươi theo ta tới đây, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi nhận phần thưởng. Vút, lời vừa dứt, trưởng lão chủ trì lập tức bay về phía ngoại thành hoàng thành của Xích Long đế quốc. Diệp Phong cùng Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đứng cạnh nhau liếc nhìn nhau. Đều thấy được vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương, không biết vị trưởng lão này rốt cuộc sẽ đưa họ đi đâu mà lại không nói trước. Làm ra vẻ thần bí như vậy, xem ra là một nơi vô cùng quan trọng, không thể tùy tiện tiết lộ. Huyết Vô Nhai nói một câu, rồi bay thẳng lên không trung, đuổi theo phương hướng của trưởng lão chủ trì. Lúc này, thấy Huyết Vô Nhai đã bay theo hướng của trưởng lão chủ trì, Vũ Hóa Vương sau khi nói vài câu với các trưởng bối thân thích của mình tại Xích Long đế quốc, cũng vội vàng đi theo. Diệp Phong đang định đuổi theo thì Ma Linh Nhi và đại thúc mặt sẹo từ nơi không xa bay tới, trong đó có cả ca ca của Ma Linh Nhi, Ma Vô Đạo. Ma Vô Đạo nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt dường như đã trở nên vô cùng trịnh trọng, lên tiếng, ngươi quả thật lợi hại hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Ma Linh Nhi thì có chút tò mò hỏi, vị trưởng lão chủ trì kia triệu tập cả ba người các ngươi, xem ra là muốn ban thưởng đặc biệt cho ba người đứng đầu rồi. Nghe Ma Linh Nhi nói vậy, Diệp Phong gật đầu, cười đáp, phần thưởng cụ thể là gì ta cũng không biết, dù sao bây giờ vị trưởng lão đó bay về hướng nào thì ta cứ đi theo là được. Ma Linh Nhi gật đầu, không nhịn được cười nói, chờ ngươi xong việc ở đây, nhớ đến cự ma đế quốc của chúng ta tìm ta chơi nhé. Thấy ánh mắt mong đợi của đối phương, Diệp Phong lập tức gật đầu. Cười nói, được, nếu như xong việc ở đây mà có thời gian, ta nhất định sẽ đến cự ma đế quốc của các ngươi một chuyến, tiện thể thăm lại lão bằng hữu. Nói rồi, Diệp Phong nhìn về phía đại thúc mặt sẹo bên cạnh Ma Linh Nhi, nhếch miệng cười, chúng ta hữu duyên tái ngộ. Đối với đại thúc mặt sẹo, Diệp Phong vô cùng quen thuộc. Dù sao hai người đã gặp nhau từ khi còn ở những vương triều nhỏ nhất, đi đến tận hôm nay vẫn có thể gặp lại, đây tuyệt đối là duyên phận trời định. Đại thúc mặt sẹo cũng nhếch miệng cười, vỗ vỗ vai Diệp Phong, chúng ta đều cố gắng nhé, hữu duyên tái ngộ. Được, nói xong, Diệp Phong liền thần tốc đuổi theo phương hướng của trưởng lão chủ trì. Lúc này, Ma Linh Nhi lại có chút nghi hoặc nhìn về phía khu vực của những người đến từ Hắc Ám Thần Đình trên khán đài, nàng thắc mắc, lần này Hắc Ám Thần Đình, một trong ba thế lực khổng lồ đỉnh cấp của toàn bộ Hắc Ám thế giới, đến đây, hình như cũng không lựa chọn nhân tài đặc biệt nào để mời vào Hắc Ám Thần Đình cả. Nghe vậy, Ma Vô Đẩn lắc đầu, nói, bọn họ muốn mời người nào đều đã bí mật truyền tin rồi. Ta cũng đã nhận được tin. Cái gì? Ma Linh Nhi lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Hắc Ám Thần Đình đã bắt đầu mời gọi những nhân vật có biểu hiện xuất sắc trong đại hội võ đạo lần này, trong đó có cả ca ca của mình là Thái tử Ma Vô Đạo. Ma Linh Nhi không khỏi có chút chán nản, ta không nhận được tin, xem ra ta vẫn chưa lọt vào mắt xanh của họ, không có tư cách gia nhập Hắc Ám Thần Đình. Ma Vô Đạo nghe muội muội nói vậy, liền mỉm cười, đừng lo, chờ ca ca của muội ở Hắc Ám Thần Đình đạt được địa vị và cấp độ đủ mạnh, ta sẽ đón muội vào. Để muội cũng có thể hưởng thụ tài nguyên và sự bồi dưỡng của thánh địa tu luyện hàng đầu Hắc Ám thế giới. Nghe vậy, Ma Linh Nhi lập tức vui mừng gật đầu. Nàng nhìn về hướng Diệp Phong rời đi, không khỏi nói, e rằng Diệp Phong lần này, sau khi nhận được phần thưởng đặc biệt trở về, cũng sẽ được Hắc Ám Thần Đình mời gia nhập. Chỉ cần là top 10 của đại hội võ đạo lần này, đoán chừng đều sẽ được Hắc Ám Thần Đình mời gọi. Ma Vô Đạo gật đầu, cũng nhìn theo bóng lưng Diệp Phong. Nói, đây là một đối thủ mạnh đáng để coi trọng. Ma Linh Nhi lập tức cười đáp, là bằng hữu mới đúng. Trong lúc mấy người họ đang thảo luận, Diệp Phong đã đuổi kịp trưởng lão chủ trì, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương. Ba người họ bay song song, theo sau vị trưởng lão. Vị trưởng lão chủ trì đại hội võ đạo đã bay ra khỏi hoàng thành Xích Long Đế Quốc, thần tốc hướng về một khu vực khác. Thấy trưởng lão thậm chí đã rời khỏi hoàng thành, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương cũng đầy nghi hoặc, không hiểu tại sao nhận một phần thưởng của ba người đứng đầu mà lại phải chạy ra ngoài hoàng thành của Xích Long Đế Quốc. Cuối cùng, Diệp Phong không nhịn được hỏi, tiền bối, người muốn đưa chúng ta đến nơi nào? Chúng ta chỉ nhận phần thưởng của ba người đứng đầu đại hội võ đạo, lẽ nào còn phải đến một nơi đặc biệt nào đó để nhận sao? Nghe Diệp Phong hỏi, vị trưởng lão không hề mất kiên nhẫn, mỉm cười đáp, phần thưởng đặc biệt lần này của các ngươi không phải là một món đồ cụ thể, mà là cơ hội đến một nơi vô cùng bí ẩn. Đến nơi các ngươi sẽ biết. Nghe vậy, cả ba người Diệp Phong đều lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ phần thưởng lần này không phải là bảo vật hay tài nguyên tu luyện, mà là cơ hội tiến đến một địa điểm bí ẩn. Ba người liền không hỏi thêm nữa, chuyên tâm theo sau vị trưởng lão. Tốc độ của họ cực nhanh, nhưng vẫn phải bay ròng rã 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm, họ đã bay qua hơn nửa cương vực Xích Long Đế Quốc, đến vùng biên cương phía tây nam. Ba người lập tức nhìn thấy một khu rừng sâu núi thảm hiện ra ở ngoài biên cương. Vị trưởng lão chủ trì đang thần tốc bay vào khu rừng sâu núi thảm đó. Điều này càng khiến ba người kinh ngạc hơn, không ngờ nơi trưởng lão muốn đưa họ đến lại nằm ngoài cả biên cương của Xích Long Đế Quốc. Khi họ theo vị trưởng lão vào khu rừng sâu núi thảm ngoài biên cương, ba người đột nhiên nhìn thấy vô số binh sĩ mặc giáp trụ nặng nề, rậm rạp đóng quân trong khu rừng này. Hơn nữa, họ còn nhận ra những binh sĩ này không chỉ có người của Xích Long Đế Quốc, mà còn có binh sĩ đến từ hai đại đế quốc khác của khu vực Tây Nam là Hắc Ám Đế Quốc và Cự Ma Đế Quốc. Binh sĩ của ba đại đế quốc hợp lại, đóng quân trong khu rừng sâu núi thảm này. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong, Huyết Vô Nhai và Vũ Hóa Vương đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ba đại đế quốc rốt cuộc đang làm gì ở một nơi hẻo lánh như thế này? Lại còn đóng quân nhiều binh sĩ như vậy để canh gác. Và nơi họ sắp đến chính là ở đây. Vút, vị trưởng lão chủ trì đại hội võ đạo từ trên cao hạ xuống khu rừng sâu núi thảm, cất lời, binh sĩ của ba đại đế quốc chúng ta kết hợp lại. Đóng quân ở đây là để bảo vệ một nơi thần bí và vô cùng quan trọng. Huyết Vô Nhai lúc này cuối cùng không nhịn được hỏi, đây rốt cuộc là nơi nào? Chúng ta đến đây làm gì? Điều này có liên quan gì đến phần thưởng của ba người đứng đầu đại hội võ đạo chúng ta sao? Vị trưởng lão khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm đáp, nơi này không phải là một địa điểm bình thường, mà là nơi mà người của ba đại đế quốc chúng ta đã cùng nhau phát hiện ra. Đây là di tích của một vị đại nhân vật truyền kỳ trong hắc ám thế giới năm xưa, Cửu Đỉnh Ma Tôn, nơi ngài ấy đã khai tông lập phái mấy ngàn năm trước. Cái gì? Cửu Đỉnh Ma Tôn, nghe đến đây, Diệp Phong và Huyết Vô Nhai không có phản ứng gì nhiều vì chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng Vũ Hóa Vương, người vốn luôn trầm mặc và bí ẩn, lại lập tức trợn tròn hai mắt. Vẻ mặt vô cùng xúc động, Vũ Hóa Vương không nhịn được kinh hãi và kích động thốt lên, lại là di tích chi địa của đại nhân vật truyền kỳ Cửu Đỉnh Ma Tôn. Nghe Vũ Hóa Vương nói vậy, Diệp Phong và Huyết Vô Nhai liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết Vô Nhai không nhịn được hỏi, Vũ Hóa Vương, người rất hiểu rõ về vị Cửu Đỉnh Ma Tôn này sao? Vũ Hóa Vương gật đầu, đáp, trong các thư tịch cổ của Xích Long Đế Quốc chúng ta, từng ghi chép về những đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong lịch sử hắc ám thế giới, bắt đầu từ mấy vạn năm trước. Vị Cửu Đỉnh Ma Tôn này chính là một đại nhân vật truyền kỳ của hắc ám thế giới vào 3.000 năm trước. Thực lực thời đỉnh phong của ngài ấy tuyệt đối có thể xếp vào top 5 trong bảng chiến lược của hắc ám thế giới lúc bấy giờ, thuộc hàng những nhân vật lừng danh từ xưa đến nay. Cái gì? Nghe Vũ Hóa Vương nói vậy, Diệp Phong và Huyết Vô Nhai đều lộ vẻ kinh ngạc, rồi ngay sau đó là vui mừng khôn xiết. Không ngờ rằng, với tư cách là ba người đứng đầu đại hội võ đạo lần này, họ lại có tư cách tiến vào di tích viễn cổ của Cửu Đỉnh Ma Tôn. Phải biết rằng, Cửu Đỉnh Ma Tôn là một nhân vật lừng danh của hắc ám thế giới 3.000 năm trước. Di tích nơi ngài ấy khai tông lập phái chắc chắn còn lưu lại rất nhiều tài phú khổng lồ. Tuy nhiên, ba người cũng hiểu rằng, họ chung quy chỉ là thế hệ trẻ tuổi, và di tích này đã được ba đại đế quốc khai phá từ trước, đoán chừng họ chỉ có thể hút chút canh mà thôi. Nhưng dù chỉ là đi theo sau các bậc thượng tầng của ba đại đế quốc để hút chút canh, đối với mấy người trẻ tuổi như họ đã là vô cùng mãn nguyện. Lúc này, Huyết Vô Nhai không nhịn được nói, tiền bối, vậy bây giờ chúng ta có thể trực